Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 541, 110 vạn quân công giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 541, 110 vạn quân công giá trị. Thiết nương tử hai mắt giống như hai quả sáng ngời hàn tinh, cúi đầu xuống, nhìn trên tay vết máu, lộ ra lạnh bốt vui vẻ, không hổ là thiên bảng thứ nhất, tốc độ phản ứng ngược lại là rất nhanh. Thực lực của ngươi, không cũng rất mạnh. Trương Nhược Trần sờ lên trên cổ vết máu, ánh mắt dần dần trở nên lạnh như băng. Thiết nương tử tốc độ nhanh được kinh người, ra tay tàn nhẫn, mỗi một chiêu đều là sát nhân kỹ pháp. Cùng địch nhân như vậy giao phong, phải chú ý cẩn thận, hơi có sơ sẩy tiếp theo chết không có chỗ chôn. Tranh Nguyệt Tinh Sứ đứng tại Trương Nhược Trần phía sau, nhắc nhở. Thiết nương tử chính là Huyết Vân Lâu thứ 10 số sát thủ, đã từng ám sát qua một vị Ngư Long thứ 5 biến cường giả, hơn nữa, nàng còn thành công hoàn thành cái kia một lần ám sát nhiệm vụ. Bất quá trận chiến ấy, nàng cũng bị trọng thương, toàn thân xương cốt cơ hồ bị đối thủ đánh cho nát bấy. Huyết Vân Lâu một vị bán thánh, sử dụng ngân mo thiết, vì nàng một lần nữa tiếp bên trên toàn thân xương cốt đánh tạo ra được một cỗ mới thân thể, thực lực càng hơn lúc trước. Có thể nói, thân thể của nàng, có một nửa đều là do ngân mo đúc bằng sắt thành. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, rốt cục hiểu được, khó trách hắn vừa rồi một kiếm đâm vào thiết nương tử trên người, nàng cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn. Như vậy một cái nửa người nửa kim loại sát thủ, hoàn toàn chính xác không dễ dàng đối phó. Thiết nương tử thần sắc lạnh như băng nhìn Tranh Nguyệt Tinh Sứ liếc nói. Tranh Nguyệt Tinh Sứ, người phản bội Chợ Đêm, tội không dung thứ cho, một khi trở lại Côn Luân giới, nhất định lọt vào thiên hạ sở hữu tà đạo tu sĩ đuổi giết. Người thần phục với Trương Nhược Trần, đã bị mất đại tiền đồ tốt. Tranh Nguyệt Tinh Sứ khinh thường cười. Thiết nương tử, thân thể của ngươi hoàn toàn chính xác rất cường đại, tu vi cũng không yếu, nhưng là ta muốn giết ngươi, lại cũng không là việc khó. Không hổ là từng đã là tinh sứ, khẩu khí thật lớn. Thiết nương tử hừ lạnh một tiếng, đem Như Ý Bảo Bình phóng tới phần eo kim loại lõm trong máng, hai chân chậm rãi tách ra, kim loại dày chiến trên mặt đất ma sát, làm cho chiến hạm mảnh vỡ toát ra một tia hỏa diễm. Nàng hai cái thiết thủ chăm chú nít cùng một chỗ, nói. Tranh Nguyệt Tinh Sứ, như lúc trước ta kiêng kỵ thân phận của ngươi, còn không dám cùng ngươi giao thủ. Nhưng là hiện tại ta như chém xuống đầu lâu của ngươi, còn có thể mang về Chợ Đêm tranh công. Giết chết ngươi còn hơn giết chết 10 cái thánh đồ. Vậy sao, tinh sứ cuối cùng là tinh sứ, sát thủ vĩnh viễn cũng chỉ là một cái sát thủ. Cùng ta giao thủ, ngươi biết bị chết rất thảm. Tranh Nguyệt Tinh Sứ lắc đầu cười cười, bắt đầu âm thầm vận chuyển chân khí, 10 căn ngón tay ngọc tản mát ra lạnh như băng hàn khí. Giữa hai người không gian, lưỡng cổ chân khí cường đại, đồng thời tuôn ra đi qua, va chạm. Bá, sau một khắc thiết nương từ cùng Tranh Nguyệt Tinh Sứ đồng thời bàn chân dẫm mạnh hóa thành hai đạo tàn ảnh, phóng tới giữa không trung, rất nhanh ra tay, kịch liệt tranh đấu. Bành bành, tốc độ ánh sáng tầm đó, hai nữ liên tiếp giao thủ hơn 10 chiêu. Chiến hạm mảnh vỡ thượng diện, Ngao Tâm Nhan đem Bích Thủy Long Văn Bạt kiếm ra, nhìn xem trên không giao thủ hai người, nói. Tổ trưởng, có muốn hay không ta đi chợ Tranh Nguyệt giúp một tay? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần, nếu là nàng liên khu khu một cái thiết nương tử đều không giải quyết được, cũng không có khả năng trở thành Chợ Đêm bảy đại tinh sứ một trong. Trương Nhược Trần nói, Tranh Nguyệt tinh sứ tiến vào Ngư Long thứ 2 biến thời gian ngắn ngủi, tích lũy được còn chưa đủ sâu, cũng không có tu luyện ra vài loại cao thâm quỷ cấp vũ kỹ, nhưng là Trương Nhược Trần lại đối với nàng tin tưởng 10 phần. Làm như Chợ Đêm ngàn chọn vạn tuyển ra đến, lại trải qua thánh giả tỉ mỉ bồi dưỡng, cuối cùng nhất trổ hết tài năng tinh sứ, không có lẽ có thực lực như vậy. Trương Nhược Trần dương giọng nói, Tranh Nguyệt tinh sứ, người nếu là có thể đủ đánh chết thiết nương tử, giúp ta đoạt lại Như Ý Bảo Bình, ta sẽ trùng trùng điệp điệp có thưởng. Đa tạ công tử, Tranh Nguyệt tinh sứ cười nói. Cùng thiết nương tử như vậy tà đạo cường giả giao thủ, Tranh Nguyệt tinh sứ rõ ràng còn có thể mở miệng đáp lời, như thế xem ra, nàng hẳn là ứng phó được thành thạo. Ào ào, đột nhiên, xa xa truyền đến rất nhỏ tiếng nước. Trương Nhược Trần ánh mắt hướng về phía sau nhìn lại, chỉ thấy 7 đầu xích nhu thú chính hướng phương hướng của bọn hắn đuổi theo. Trong đó 3 đầu phi tại giữa không trung, giống như 3 luân cỡ nhỏ liệt nhật. Nó trên người chúng phát ra hào quang, đâm vào mắt người con ngươi thấy đau. Mặt khác 4 đầu xích nhu thú, dù ở trong nước. Đã thiết nương tử đã hiện thân, cái khác tà đạo cao thủ khẳng định đã ở phụ cận, tùy thời đều có thể hội theo âm thầm lao tới, các ngươi nhất định coi chừng đề phòng, ta đi thu thập cái kia 7 đầu xích nhu thú. Trương Nhược Trần hướng Ngao Tâm Nhan cùng Hoàng Yên Trần phân phó một câu, tựu dẫn theo Trầm Nguyên cổ kiếm, nhảy xuống chiến hạm mảnh vỡ, chân đạp mặt nước, hướng 7 đầu xích nhu thú nghênh đón tiếp lấy. Một mình một người đối mặt 7 đầu xích nhu thú, đích thật là tương đối lớn khiêu chiến. Nhưng là Trương Nhược Trần lại không có chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại thập phần hưng phấn. Bởi vì trong mắt hắn, cái kia không chỉ có chỉ là 7 đầu xích nhu thú, càng là lớn quân công giá trị. 4 đầu ngư long thứ 4 biến xích nhu thú, 3 đầu ngư long thứ 3 biến xích nhu thú, tổng cộng tựu là 110 vạn điểm quân công giá trị. Trương Nhược Trần nhiệm vụ thiết yếu tựu là trùng kích thiên cực cảnh vô thượng cực cảnh. Hiện tại, hắn khoảng cách cái này một mục tiêu, đã càng ngày càng gần. Đương nhiên, Trương Nhược Trần không có khả năng khoảng cách gần cùng 7 đầu xích nhu thú chiến đấu, nói như vậy, hắn căn bản không có bất luận cái gì phần thắng. Dù sao xích nhu thú lực phòng ngự rất mạnh, sử dụng tinh thần lực công kích căn bản giết không được nó. Nếu không phải đánh trúng chỗ yếu hại của nó, mặc dù là Trầm Nguyên cổ kiếm như vậy thánh khí cũng không thể một kiếm đem nó giết chết. Xoạt, khoảng cách gần đây xích nhu thú, còn có trăm trượng khoảng cách Trương Nhược Trần đem tỏa long liên đánh nữa đi ra ngoài. Tỏa long liên tại Minh Văn kích dưới tóc dần dần trở nên tráng kiện, hóa thành một căn bàn khẩu như vậy thô xích sắt tản mát ra điện quang cùng ánh lửa cuốn ở phía trước nhất cái kia một đầu phi tại bầu trời xích nhu thú cánh quân bên trái thượng diện. Cái kia một đầu xích nhu thú chính là ngư long thứ 4 biến thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại nó cánh chim bị tỏa long liên cuốn lấy trong nháy mắt, nó lập tức vỗ hai cánh, bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại, đem tỏa long liên kéo tới thẳng tắp. Rầm rầm, Trương Nhược Trần lực lượng, cái đó địch nổi ngư long thứ 4 biến xích nhu thú. Chỉ cảm thấy tỏa long liên thượng truyền đến một cỗ cực lớn lôi kéo lực lượng, đem Trương Nhược Trần kéo được bay lên, hướng về xích nhu thú phương hướng ném qua đi. Xích nhu thú dưới phần bụng phương móng vuốt đưa ra ngoài, tổng cộng 3 căn móng vuốt giống như sắc bén móc câu gai nhọn hoắt hướng lên duỗi ra, đánh về phía Trương Nhược Trần ngực bụng. Trương Nhược Trần lâm không một phen, theo móng vuốt phía trên bay đi. Cùng lúc đó, hắn như thiểm điện rất nhanh đâm ra một kiếm, đánh về phía xích nhu thú mắt trái. Phốc phốc, Trầm Uyên cổ kiếm đâm thủng xích nhu thú ánh mắt, đâm vào xích nhu thú đầu lâu, lăng lệ ác liệt kiếm khí bạo phát đi ra, đem xích nhu thú đầu lâu nội huyết nhục óc đánh nát thành một đoàn bột nhão. Chỉ là trong nháy mắt Trương Nhược Trần tựu lại thu hồi kiếm theo xích nhu thú đỉnh đầu bay đi. Xoạt, cái kia một đầu xích nhu thú thi thể, rơi xuống suy sụp rơi trên biển. Rầm rầm, không có bất kỳ dừng lại, Trương Nhược Trần lập tức lại đem tỏa long liên đánh ra, đánh về phía bên kia ngư long thứ 3 biến xích nhu thú. Cái kia một đầu xích nhu thú, còn chưa kịp trốn tránh, đã bị tỏa long liên quấn hơn 20 vòng. Nó hai cánh bị chăm chú bao lấy, không cách nào tiếp tục phi hành, hướng về phía dưới trụy lạc. Bá bá, hai thanh kim sắc thánh kiếm theo trong chữ vật giới chỉ bay ra, đâm thủng nó lưỡng khỏa nhãn cầu tiến vào thân thể của nó. Hai thanh thánh kiếm lần nữa bay ra thời điểm, cái kia một đầu xích nhu thú trong cơ thể mạch máu cùng cơ quan nội tạng đã toàn bộ nghiền nát. Chỉ là trong một chớp mắt Trương Nhược Trần tựu liên tiếp đánh chết hai đầu xích nhu thú, mấu chốt nguyên nhân, hay vẫn là ở chỗ hắn đã tìm được xích nhu thú nhược điểm. Xích nhu thú nhược điểm tựu là hai mắt, đương nhiên, còn có mấu chốt nhất một điểm, xích nhu thú trí tuệ khá thấp. Đồng dạng là ngũ cấp man thú, xích nhu thú phòng ngự viễn siêu xích vân mãng giao, nhưng là trí tuệ của nó, nhưng lại xa xa không bằng xích vân mãng giao. Hoa, hai đầu xích nhu thú chết thảm, còn lại 5 đầu xích nhu thú triệt để phẫn nộ, hướng về Trương Nhược Trần bay qua, đưa hắn vây quanh ở trung tâm, khởi xướng điên cuồng công kích. Bành bành, Long Châu tản mát ra chói mắt hào quang, đem Trương Nhược Trần thủ hộ tại kim sắc quang trong vòng. Cùng lúc đó, 6 chuôi kim sắc thánh kiếm, lơ lửng tại Trương Nhược Trần thân thể chung quanh 6 cái phương vị. 6 chuôi thánh kiếm tại kiếm ý chi tâm dưới sự khống chế, không ngừng hướng 5 đầu xích nhu thú công đánh tới. Không gian liệt phùng, Trương Nhược Trần tìm kiếm được một cái cơ hội, điều động ra không gian lực lượng, ngưng tụ tại đầu ngón tay, hướng về trong đó một đầu xích nhu thú chạm tới. Ngón tay của hắn phía trước xé rách ra một đạo dài 2 trượng không gian liệt phùng, kích tại xích nhu thú đầu. Tại trong nháy mắt, xích nhu thú đầu lân giáp hóa thành mảnh vỡ, đầu lâu cắt thành 2 đoạn. Lại một đầu xích nhu thú, rơi xuống tiến trên biển. Khoảng cách chiến trường cách đó không xa, màu trắng trong sương mù, đứng đấy hai cái mặc trường bào màu đen tà đạo võ giả, đúng là Hoắc Vô Kỵ cùng Hoắc Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Vô Kỵ hai mắt chằm chằm vào xa xa Trương Nhược Trần cùng xích nhu thú giao thủ chiến trường, thanh âm khàn khàn mà nói. Trương Nhược Trần sử dụng chính là không gian lực lượng, mỗi lần điều động cái kia một cỗ lực lượng thời điểm, đầu ngón tay của hắn sẽ phát ra mãnh liệt không gian chấn động. Hoắc Quang nói, như thế xem ra Trương Nhược Trần trên người, đã ẩn tàng không nhỏ bí mật. Nếu là có thể đủ đưa hắn bắt ép hỏi ra không gian lực lượng bí mật, sau này chúng ta không cần xem lục bào tinh sứ sắc mặt làm việc. Hoắc Vô Kỵ nhẹ gật đầu, siết chặt hai tay, nói. Nếu là ta có thể được đến Trương Nhược Trần trong cơ thể Long Châu, nói không chừng có thể tại sinh thời, đột phá bán thánh cảnh giới. Ra ra, chúng ta bây giờ tự động thủ. Hoắc Quang đem lục xích trường ngân cốt cung nắm ở trong tay, chằm chằm vào xa xa chiến trường, một bộ kích động bộ dạng. Hoắc Vô Kỵ liếc mắt nhìn hắn, nói. Hiện tại cũng không phải tốt nhất thời cơ. Người xem, Trương Nhược Trần nhìn như cường đại, đem 7 đầu xích nhu thú giết được chỉ còn 4 đầu. Nhưng là, vô luận là thúc dục thánh khí, hay vẫn là thi triển không gian lực lượng, khẳng định đối với chân khí tiêu hao đều thập phần cực lớn. Huống chi, Trương Nhược Trần còn đồng thời sử dụng vài kiện thánh khí tại tình huống như vậy phía dưới, tự tính toán hắn có thể chém giết 7 đầu xích nhu thú cũng nhất định sẽ hao hết chân khí trong cơ thể. Hoắc Quang con mắt sáng ngời, bừng tỉnh đại ngộ cười nói. Già già ý tứ chờ Trương Nhược Trần giết chết 7 đầu xích nhu thú chân khí tiêu hao được không sai biệt lắm thời điểm chúng ta lại ra tay. Hoắc Vô Kỵ bày mưu nghĩ kế cười cười, nói. Cái này kêu là, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau chờ cho đến lúc đó, muốn bắt Trương Nhược Trần cũng tựu dễ như chờ bàn tay. Hoắc Quang nhìn về phía một phương hướng khác chăm chú vào Hoàng Yên Trần cùng Ngao Tâm Nhan trên người. Bất quá, Hoắc Quang cũng chỉ là tại trên người của các nàng nhìn thoáng qua, liền lập tức thu hồi ánh mắt. Hắn cũng không có đem các nàng để ở trong lòng, chỉ là hai cái tiểu nha đầu mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Cách chương.